Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, quyết đấu câu lạc bộ, ta lúc còn trẻ nhưng là quyết đấu thi đấu quán quân. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này giáo dục bọn học sinh cơ hội. Flitwick giáo sư đứng ở hắn, trên ghế hắn thực sự quá thấp. Tuy là ma lực vô cùng cao cường lớn tiếng nói, Hạ Nhiên nói rằng, ta là chiến đấu khóa giáo sư, nhất định phải tham dự quyết đấu câu lạc bộ công việc. Trong lòng nhưng nghĩ đến, không tự mình trình diện, làm sao nhường Harry bộc lộ ra xà ngữ bá sô tăng sự thực đến. Tuy là nguyên thời không bên trong Harry là bại lộ, nhưng vạn nhất lần này xuất hiện một loại nào đó bất ngờ biến hóa đây. Hạ Nhiên nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ có điều đến oan ức Harry Potter, gặp mọi người hiểu lầm một trận, có các ngươi ba vị giáo sư, chúng ta cũng yên tâm. Sprout giáo sư gật gật đầu nói, ý tứ tất nhiên là nói Lockhart giáo sư không đủ để gọi người yên lòng. Mà một đám giáo sư không có người nào nhảy ra phản bác, bởi vì bọn họ đều là cho là như vậy. Ta đến thời điểm muốn ngắm nghía cẩn thận, chúng ta quyết đấu câu lạc bộ vinh dự chủ tịch A. Cũng là phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực cùng bản. Lĩnh, Snape mặt âm trầm lên hiển lộ ra nụ cười đến. Hết thảy giáo sư đều biết Snape đối với phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư vị trí. Cho tới nay đều thập phần mơ ước. Hắn bình thường đối mặt Lockhart thời điểm liền hầu như không che giấu chính mình ác ý. Hiện tại đụng tới tốt như vậy một cơ hội, hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến? Các vị giáo sư quả thực không có cách nào tưởng tượng. Severus, chú ý một hồi ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là giáo sư. Ở cái này bước ngoặt, không thể suy yếu bọn học sinh tự tin. McGonagall giáo sư dặn dò. Người yên tâm, Minerva, ta có chừng mực. Snape đầy mỡ tóc dưới bên trong đôi mắt lại tựa hồ như lấp lóe hưng phấn ánh sáng. Cái gì đúng mực? Lockhart lúc này trở về, hắn mặt tươi cười, nói rằng Dumbledore giáo sư đồng ý ta thỉnh cầu. Thứ sáu tuần sau 8 giờ tối, chúng ta liền đúng giờ cử hành quyết đấu câu lạc bộ lần thứ nhất hoạt động. Lockhart nói mở ra, giấy da dê, dùng bút lông chim dính dính mực nước, bắt đầu rồng bay phượng múa viết. Ta phải nhanh một chút đem bố cáo dán đi ra ngoài. Bọn học sinh khẳng định không thể chờ đợi được nữa muốn tham gia quyết đấu câu lạc bộ. Lockhart, một mặt viết văn tự, một mặt cao hứng nói. Hạ Nhiên tâm nói bọn học sinh chờ mong quyết đấu câu lạc bộ. Có thể không nhất định liền chờ mong ngươi không? Bọn họ là nhất định không chờ mong do ngươi đưa cho bọn hắn đi học. Liên quan với điểm này, Hạ Nhiên hầu như có thể dùng sinh mệnh tới làm đảm bảo. Quyết đấu câu lạc bộ tin tức quả nhiên rất nhanh sẽ truyền khắp Hogwarts. Rất nhiều học sinh vì thế hưng phấn không thôi. Bọn họ ở chiến đấu trên lớp học tập nhiều như vậy hữu dụng kỹ xảo cùng với tình huống khẩn cấp dưới. Ứng đối biện pháp phòng ngự ma thuật hắc ám khóa đại gia đã không ôm bất cứ hy vọng nào liền muốn ở. Trước mặt mọi người vừa hiện ra thân thủ. Điều này hiển nhiên là một cái phi thường cơ hội tốt. Mà ở tin tức này ở trong, ma dược khóa lên phát sinh một cái hỗn loạn nhỏ. Quả thực không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có ma dược khóa giáo sư Snape vẫn nhắc tới. Hắn cho rằng nhiễu loạn lớp học học sinh chính là Harry Potter sự thực cũng xác thực như vậy chỉ. Tiếc hắn không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Harry làm chuyện này. Tại chỗ không có tóm được Harry nhược điểm, Snape mặt âm trầm sắc vẫn kéo dài hầu như một tuần. Vòng, thời gian, mãi đến tận thứ sáu 8 giờ tối, hắn mới dịu đi một chút. Bởi vì hắn lập tức liền có thể quyết đấu phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư Gilderoy Lockhart. Thứ sáu buổi tối, do các giáo sư hộ tống một đám đồng ý tham gia quyết đấu câu lạc bộ học sinh đi tới Hogwarts đại lễ. Đường ở trong, vài tờ thật dài bản ăn đã bị thanh trừ hết. Lễ đường ở trong hoàn toàn trống trải. Dọc theo một mặt tường vị trí xuất hiện một cái mạ vàng sân khấu. Do trên không trôi nổi mấy trăm chi ngọn nến rọi sáng. Toàn trường bạn học hầu như đều đến rồi. Từ mới vừa vào học năm nhất tân sinh đến sắp tốt nghiệp 7 năm cấp học sinh. Đại lễ đường ở trong có vẻ có một ít chen chúc. Mỗi người đều lấy ra chính mình ma trượng, đầy mặt hưng phấn. Harry, Ron, Hermione tổ ba người tự nhiên cũng tới. Bọn họ chen vào líu ra líu díu trong đám người. Hermione không thể không tăng cao âm lượng nói rằng, không biết sẽ là vị nào giáo sư đến dạy chúng ta. Ta nghe nói Flitwick giáo sư lúc còn trẻ là quyết đấu thi đấu quán quân. Hoặc là Fremont giáo sư. Hắn bản thân liền là chúng ta chiến đấu khoa giáo sư. Đón lấy đến chịu trách nhiệm quyết đấu câu lạc bộ chỉ đạo lão sư. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền nghe Harry cùng Ron phát sinh một tiếng không tình nguyện rên rỉ. Nàng nhất thời liền rõ ràng chỉ đạo lão sư đến tột cùng là ai. Gilderoy Lockhart nhanh chân đi lên sân khấu. Hắn ăn mặc một thân trường bào màu đỏ tím, chói lọi, mà theo sát hắn lên đài. Nhưng còn có ba vị giáo sư. Mau nhìn, Flitwick giáo sư, Fremont giáo sư quả nhiên đều ở chỉ đạo lão sư bên trong. Hermione chỉ vào trên sàn nhảy giáo viên, nói rằng, Snape làm sao cũng tới. Ron nhất thời nhíu nhíu mày nói rằng, Harry thì lại suy đoán nói, Snape không phải luôn luôn ham muốn dạy phòng ngự ma thuật hắc ám khóa. Hắn hay là cho rằng đây là một cơ hội, có điều so sánh với Lockhart đến, Snape ít nhất còn có chân tài thật học. Ron thấp giọng nói rằng, Hermione trừng mắt Ron nàng là Lockhart fan nói rằng, Lockhart giáo sư cũng là phi thường lợi hại một cái phù thủy. Chỉ bất quá hắn khả năng không am hiểu dạy học mà thôi. Ron từ trong mũi phát sinh một cái hanh âm. Thanh, đều yên tĩnh, đều yên tĩnh. Lockhart la lớn, các người đều có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của ta đúng không? Quá tốt rồi, Hạ Nhiên không khỏi cười thầm. Lẽ nào Lockhart liền khuếch âm chú thần chú là âm thanh vang dội đều sẽ không sao? Hắn tốt xấu cũng là từ Hogwarts tốt nghiệp phù thủy a. Bởi vì xa quái vật này, ta cố ý hướng về Dumbledore giáo sư phát sinh thỉnh cầu. Hy vọng hắn có thể cho phép ta xây dựng một cái quyết đấu câu lạc bộ. Lấy huấn luyện các ngươi đối mặt nguy hiểm thời điểm năng lực đương nhiên. Dumbledore giáo sư cuối cùng đồng ý ta cái này nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu ta đã từng vô. Số lần gặp được tình huống như thế, muốn biết tình hình cụ thể, xin mời tham khảo ta xuất bản mấy quyển tác phẩm. Lockhart cười tâu toét cười, chỉ vào Snape nói rằng, đầu tiên, xin cho phép ta giới thiệu trợ thủ của ta Snape giáo sư. Flitwick giáo sư cùng Fremont giáo sư hai người bọn họ là một tổ. Rất nhiều không phải Slytherin. Học viện học sinh đều không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Snape như vậy một bộ khuôn mặt sắc mặt âm trầm. Trong mắt nhưng thả ra hưng phấn ánh sáng Lockhart thật sự không sợ sao. Được rồi, các nữ sĩ, các tiên sinh đều hướng phía sau lùi lùi lại. Ta với các ngươi ma dược khóa giáo sư liền muốn bắt đầu quyết đấu. Xin mời rộng lượng, đây chỉ là một hồi biểu thị mà thôi. Sau đó ta sẽ trả cho các ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại địa ma thuốc khóa lão sư. Lockhart nói xoay người lại, cùng Snape mặt đối mặt đứng thẳng. Hạ Nhiên cùng Flitwick giáo sư lùi về sau chút, cho đang muốn quyết đấu hai người nhường ra dư thừa đất trống đến. Bọn học sinh thì lại hội tụ ở sân khấu xung quanh. Dùng tràn đầy hưng phấn ánh mắt nhìn Lockhart cùng Snape. Bọn họ còn chưa từng nhìn thấy giáo sư trong lúc đó quyết đấu đây. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.